Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, mặt khác. Một tiếng vang nhỏ ở bếp yêu hô hoán dưới. Bruce Banner một lần nữa đã khống chế thân thể, đem Hau kéo về trong thân thể sau, thoát lực ngã trên mặt đất. Thấy thế, Russell liếc mắt Nick Fury, hơi suy nghĩ, đem hắn bọc lại màu tím bắp thịt, như là lưu thủy, theo hắn thân thể nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Loại này trang bị sau, sẽ làm hắn hình tượng đại biến. Weaver đang sử dụng lúc, Weaver gặp như là hình thành một bộ thể xác, đem hắn thân thể cho rằng hạt nhân bảo vệ lại đến. Liền Russell tới nói, xuyên loại này Weaver cảm giác cũng không thế nào tốt. Nếu như nói cái khác Weaver, chỉ giống là thay đổi một bộ quần áo lời nói. Loại này Weaver, lại như là đem chính mình chứa ở một loại như mặt nước giao chất vật bên trong. Tân Weaver không sai. Nick Fury đối với Russell nói một tiếng, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn trở Hau, đồng thời còn có thể nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Bộ này mới ra hiện Weaver, cho Nick Fury lưu lại phi thường thâm ấn tượng. Russell uể oải ẩn ấn mi tâm, không có vạch trần Nick Fury vì quan sát Weaver sức mạnh, cố ý để cuộc chiến đấu này kéo dài tâm tư. Mở miệng nói, Weaver sự tình, ngươi dò hỏi Ada là tốt rồi. Nick Fury nhìn mắt Russell, chân thành mở miệng nói, cực khổ rồi. Russell mở miệng nói, ta ngày mai sẽ làm Caesar lại đi một chuyến SHIELD tổng bộ. Cái kia thu gom trong kho còn có rất nhiều vật liệu hắn không tra xong. Caesar đi lúc, hắn sẽ làm Caesar mang quét hình trang bị cùng đi. Đến thời điểm chỉ cần Artemis liên tiếp lên quét hình trang bị, rất nhanh sẽ có thể mang toàn bộ thu gom khố vật liệu cho sàng lọc xong. Có thể. Nick Fury liếc nhìn ngã trên mặt đất Bruce Banner, hào phóng đáp ứng rồi Russell yêu cầu. Gật gật đầu, Russell nói, ta đi về trước. Quay về Caesar đi tới liếc nhìn, nói, đi thôi, Caesar, được rồi, thiếu gia, Russell. Ngay ở Russell cùng Caesar dự định đồng thời rời đi lúc, Tony khống chế Chessplay rơi vào Russell bên người, ánh mắt không tự nhiên phập phù lại, nói, vừa nãy thật không tiện, chấm ngoặc kép, bởi vì không có giúp đỡ được việc, điều này làm cho hắn có chút không dễ chịu. Russell sửng sốt một chút, cười nói, không có gì, ai biết sẽ xuất hiện thứ hai. Khoát tay áo một cái, nói, Tony, có thời gian lại ước, ta đi về trước, người cũng mau trở về đi thôi, Pepper còn đang chờ ngươi. Dứt lời, Russell cùng Caesar hướng đi chiến trường ở ngoài. Ở Tony phóng lên trời lúc, cũng leo lên ngồi đến đây tiếp xe của bọn họ, nhanh chóng rời đi. Liếc nhìn rời đi hai người, Nick Fury cùng SHIELD bọn đặc công hướng đi Bruce Banner. Chiến đấu khắc phục hậu quả, công việc của bọn họ vừa mới bắt đầu. Ngày thứ ba, New York Broadway đại lộ phát sinh chiến đấu, cho toàn thế giới mang đến vô cùng lớn xung kích. Hau cùng Abomination bày ra siêu sức mạnh tự nhiên làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thậm chí suýt chút nữa để một tuần lễ sau hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc tuyển một người khác. Địa điểm cùng thời gian tổ chức, cũng làm cho rất nhiều quốc gia đều không hẹn mà cùng liên tưởng đến tự thân lại gặp đến tình huống tương tự lúc sẽ làm sao. Liền, những quốc gia này đưa mắt đặt ở cùng Hau cùng với Abomination chiến đấu Russell trên người mấy. Người, tùy tiện xuất hiện, rõ ràng là người đột biến Logan trước tiên không nói. Rất nhiều quốc gia đã sớm đang đánh người đột biến cái quần thể này chú ý. Lần này hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc bên trong thì sẽ trọng điểm thảo luận người đột biến vấn đề. Thế nhưng, bất luận là mời chào người đột biến làm đặc chiến đội, vẫn là bắt lấy người đột biến, nghiên cứu người đột biến biến chủng năng lực, là đã sớm tồn tại sự tình. Nếu đã sớm tồn tại, như vậy tự nhiên không thể làm đột phá mới khẩu đến tăng cường nguyên bản thực lực. Hơn nữa, dùng người đột biến tác chiến, bản thân cũng tồn tại nhất định an toàn mầm họa. Như vậy lời nói, có thể bị người bình thường sử dụng Chessplay cùng Weaver, liền thành lập tức tăng cường siêu sức mạnh tự nhiên hoàn mỹ tuyển hạng. Có điều, Chessplay lời nói, làm phát minh người Tony Stark cũng không có bán ý tứ. Liền, Bloom Weaver liền thành những quốc gia này ưu tiên lựa chọn đồ vật. Trải qua tối hôm qua chiến đấu tuyên truyền, tuy rằng bởi vì Weaver, The Madman of Zao còn chưa bắt đầu bán ra. Thế nhưng là cũng làm cho Weaver, Super Soldier lượng tiêu thụ đột nhiên tăng một đoạn. Để một ít đồng hành đỏ mắt không ngớt. Thế nhưng, làm đố kỵ đối tượng Russell. Nhưng đang nghỉ ngơi một đêm sau. Ở ngày thứ hai liền tiến vào bận rộn nghiên cứu bên trong. Tối ngày hôm qua chiến đấu. Tuy rằng không có để hắn được truyền thuyết điểm thành tựu. Thế nhưng, lại làm cho hắn được hơn vạn điểm thành tựu. Để Abomination phi cao cao, đánh bại Abomination, cùng Wolverine liên hợp chiến đấu, cùng Iron Man sóng vai chiến đấu, cùng Abomination lần thứ nhất tiếp xúc, chính diện đỡ lấy hau một quyền, không chút nào nói khoách đại. Tối ngày hôm qua chiến đấu, Russell mỗi thời mỗi khắc đều đang hoàn thành thành tựu, điểm thành tựu hơn nhiều. Russell tâm tư một cách tự nhiên rơi vào Weaver trên. Weaver, ở Russell vì chính mình chế tác càng cao hơn sức mạnh đẳng cấp Weaver lúc, cũng ở phong phú chính mình Weaver chủng loại, không ngừng phong phú chính mình thu gom khố, thỏa mãn chính mình đều không phát hiện thu gom mê, mà ở Russell bận bịu thí nghiệm, thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc càng ngày càng gần lúc, ích trong học viện, nhưng ẩn vào một cái quen thuộc người xa lạ, Mystic. Cái này quen thuộc người xa lạ. Đầu tiên là cực kỳ quen thuộc thông qua một ít ám đạo tiến vào X học viện. Tiến vào X bên trong học viện sóng não tăng cường thất. Đem sóng não tăng cường nghi phá hoại sau khi. Lại biến thành một cái X bên trong học viện hài tử dáng dấp. Hướng đi rốc gian phòng. Thế nhưng, ngay ở nàng khoảng cách rốc gian phòng càng ngày càng gần lúc. Một đạo ôn hòa như mặt nước âm thanh. Ở Mystic trong đầu vang lên. Raven, đã lâu không gặp. Mystic trong lòng cả kinh. Nói, cha, nếu đến rồi, không đến ngồi một chút sao? Giáo sư X âm thanh chưa biến. Giống nhau nhiều năm trước. Bọn họ còn tuổi nhỏ. Còn thân hơn mật không kẽ hở thời gian. Giáo sư X mời nàng đi gian phòng của mình. Vì chính mình kể chuyện xưa ngữ khí. Đáy mắt né qua một tia hoài niệm vẻ. Mystic bước động bước chân, xe nhẹ chạy đường quen hướng đi giáo sư X vị trí. Đẩy cửa phòng ra sau, nhìn thấy mặt mỉm cười, nhưng khó nén trên mặt già nua vẻ giáo sư X, vẫn là như thế ôn nhu. Thế nhưng là để Mystic trong lòng bay lên một luồng lòng chua xót tâm ý. Cha, người cũng già rồi, vừa nói, vừa đi về phía giáo sư X, đưa tay xoa giáo sư X mặt. Giáo sư X nụ cười bất biến, nhưng khe khẽ thở dài. Nói, đúng đấy, có điều ngươi vẫn là như thế mỹ lệ. Mỹ lệ, Mystic tự giễu cười cười. Nói, trừ ngươi ra cùng Eric, không ai sẽ cảm thấy ta rất đẹp đi. Giáo sư X nhìn chăm chú Mystic. Nói, đó là bọn họ chưa từng thấy ngươi mặt khác. Chân chính cái kia một mặt. Mặt khác, Mystic khóe miệng vẩy một cái. Nói, người nói chính là này một mặt sao? Dứt lời, Mystic trên người làn da màu xanh lam như là một tầng bị người nhanh chóng lột ra áo khoác giống. Như biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện một cái vóc người nhu mì xinh đẹp. Thế nhưng là không được mảnh sợi mỹ nữ tóc vàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.